Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 5 ai là ngốc bạch ngọt, khụ, khụ, ngọa tào, đây là Kinh Hoàng Hiên mẹ kế. Hắn cùng Kinh Hồng Phỉ không phải một cái mẹ, cũng không phải một cái ba. Này này này, Kinh Hồng Phỉ sẽ không thích Kinh Hoàng Hiên đi. Cho nên như vậy chán ghét nguyên chủ. Mễ Mị che miệng lại khắc chế ho khan thanh. Một tay theo bị nước miếng sặc đến ngực. Đây là cái gì thần đi hướng? Chẳng lẽ ở ca o rớt nàng lúc sau? Nghe Nhất Lâm cùng Kinh Hồng Phỉ còn muốn tới một hồi khuê mật xé bức. Cho ngài thêm một chén nước, người phục vụ muội tử đem một chén nước nhẹ đặt ở Mễ Mị trước mặt. Mễ Mị ngẩng đầu thấy muội tử quan tâm ánh mắt, bỗng nhiên đỏ mặt lên. Tại như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh bỗng nhiên sặc đến ho khan. Liền người phục vụ đều kinh động, thật sự siêu cấp xấu hổ. Cảm ơn, khụ, Mễ Mị cảm kích cảm tạ muội tử. Tiếp nhận nàng đưa qua ly nước, người phục vụ muội tử không tự giác đối với Mễ Mị mặt lộ ra si mê mỉm cười. Đem trên bàn một cái khác ly nước thu đi, xoay người cùng tay cùng chân mà rời đi. Anh, nữ thần vừa rồi thẹn thùng mặt đều đỏ, trong ánh mắt giống như có ngôi sao nhỏ, thái thái quá đáng yêu. Mễ Mị hàm chứa nước trong một chút nuốt. Dần dần đem yết hầu ngựa y đè ép đi xuống. Này bổn tiểu thuyết so nàng tưởng tượng cầu huyết. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Nhưng mà nàng còn không hiểu ra sao. Vì cái gì ta không biết cốt truyện. Cốt truyện đối. Như thế nào thiếu chút nữa đem cái này đã quên. Nàng trong đầu có này bổn tiểu thuyết toàn tập A. Mễ Mị nhắm mắt, lực chú ý tập trung ở trong óc. Ngày hôm qua trang sách một lần nữa xuất hiện, dừng hình ảnh ở cuối cùng một tờ. Cuối cùng, chưa xong còn tiếp, đã biến mất. Mễ Mị thử sau này phiên, lần này có thể phiên trang. Quán ba ái muội ánh đèn đánh vào Nghe Nhất Lâm trên người, càng đột hiện ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người. Không thắng rượu lực Nghe Nhất Lâm người này sụi lơ ở trên mặt bàn. Mặt nếu đào lý, một đầu như thác nước tóc đẹp theo cổ chảy xuôi mà xuống. Kinh Hoàng Hiên ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt đem Nghe Nhất Lâm giải cứu ra tới. Hai người ở bờ sông căng gió, công tác thú sự, phất tay tái kiến, chưa xong còn tiếp, thực mau tam trang liền kết thúc. Lại sau này vẫn như cũ phiên bất động. Mễ Mị mở to mắt, tức giận hận không thể sốc bàn giống giận. Tổng cộng tam trang cốt truyện toàn bộ đều là ở miêu tả nam nữ chủ ái muội. Muốn ngươi gì dùng, xin hỏi hệ thống quân. Còn có so nàng càng xui xẻo người xuyên Việt sao QAQ. Hệ thống quân vẫn như cũ giả chết chung. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này trên màn hình biểu hiện chính là nhị ca. Mễ Mị bình phục chính mình cảm xúc. Nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần bi thương, không cần nóng vội. U buồn nhật tử cần phải trấn tĩnh. Trấn tĩnh. Uy ca, về nước. Buổi tối về nhà không? Ân, hồi, ở đâu đâu? Ta đi tiếp ngươi. Mễ Mị đem quán cà phê địa chỉ nói cho nhị ca. Cắt đứt điện thoại sau, nàng nhìn ngoài cửa sổ dần dần thêm lượng dòng người. Bỗng nhiên có chút khẩn trương, liền phải cùng nguyên chủ người nhà gặp mặt. Trước mắt nam nhân, một thân nhã bĩ, hiu nhàn. Cùng Mễ Mị giống nhau đều có chút ua oa mặt. Thô mi, rất mũi, hạnh nhân nhi mắt. Đặc hiện nộn, thấy thế nào đều không giống như là so Mễ Mị đại 5 tuổi bộ dáng. Đây là nguyên chủ nhị ca, Kinh Hoàng Hiên đồng học. Mễ quan nhìn thấy nàng, đầu tiên là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, Sau đó không nói hai lời dẫn theo Mễ Mị bên người Dương hành lý phóng tới trên xe. Sau đó lại cấp Mễ Mị mở cửa xe làm nàng đi lên. Toàn bộ hành trình một câu không nói. Mễ Mị thấy hắn không nói lời nào, chính mình cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hai người cứ như vậy trầm mặc một trận. Ở cái thứ ba đèn xanh đèn đỏ, Mễ Quan bỗng nhiên ra tiếng. Thật là trưởng thành, ca ca biết ngươi trở về tin tức. Vẫn là từ Kinh Hoàng Hiên nơi đó, Mễ Mị cả kinh. Quay đầu nhìn Mễ Quan, này lại như là chất vấn lại như là ủy khuất nói. Nàng nên như thế nào trả lời mời hảo? Mễ Quan cũng quay đầu xem chính mình muội muội, thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không biết làm sao. Tố mặt thanh đồng, hơi thở mỏi mệt, bỗng nhiên tự hành lĩnh ngộ. Hừ, ngày mai ta giúp ngươi giáo huấn Hoàng Hiên, nguyên lai cho rằng nàng đang giận lẩy a. Cái này não bổ năng lực có thể đánh mãn phân. Mễ Mị nghĩ nghĩ, đối với Mễ Quan lộ ra một cái tươi cười. Mễ Quan quanh thân áp khí nháy mắt băng tiêu tuyết dung, thay đổi thành sung sướng phao phao. Mễ Quan nghĩ nghĩ, nói, ta cùng Hoàng Hiên nhận thức nhiều năm như vậy, hắn không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người. Lần này tai tiếng nháo đến kỳ quặc, hắn cùng Ôn Nhiễm song song đầu đề, tin tức cả ngày cũng chưa áp xuống đi. Sau lưng sợ là có người ở làm đẩy tay. Mễ Mị nghe xong trong lòng giật mình. Ý tứ này là nói có người cố ý nhằm vào Kinh Hoàng Hiên tai tiếng, cùng Ôn Nhiễm tin nóng đều là có người cố tình mà làm chi. Mục đích chính là nhằm vào Kinh gia, hoặc là hắn sau lưng Túng Thế tập đoàn. Tưởng tượng đến tập đoàn ích lợi sau lưng Thiên Ti vạn lũ, Mễ Mị cảm giác trong lòng bỏ chăn thượng một tầng bóng ma. Này không phải cái ngốc nghếch ngọt văn sao? Như thế nào cái này đi hướng không rất hợp a? Huống hồ Kinh Hoàng Hiên tai tiếng là thật sự a, bọn họ là vai chính ai? Mễ Quan nghiêng đầu nhìn muội muội kinh ngạc tiểu bộ dáng, nghĩ đến nàng như vậy đơn thuần, khẳng định không thể tưởng được sương mù sau lưng phức tạp xiềng xích. Trong lúc nhất thời mềm lòng vô cùng, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ca ca, không ai có thể làm ngươi chịu ủy khuất, ta đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng làm cổ quái. Túng Thế tập đoàn tổng bộ đại lâu phần ngoài giống nhau cự phàm, trên mặt đất 39 tầng, phía dưới 3 tầng, từ 30 tầng hướng lên trên, chính là Túng Thế tập đoàn đồng sự tầng lầu. Bình thường công nhân không được tùy tiện đi vào. Nghe Nhất Lâm ở Túng Thế tập đoàn tổng bộ, đi theo Lưu Bí Thư thủ hạ thực tập, phụ trách một ít việc đơn giản. Nói trắng ra là chính là cái muốn chạy lên chạy xuống tiểu đánh tạp. Nghe Nhất Lâm ở máy in trước tiếp đóng dấu tư liệu. Nàng dư quang thoáng nhìn một cái ngày thường không chào hỏi qua nữ đồng sự giống như ở trộm xem. Nàng này đã không phải người đầu tiên như vậy. Nàng tổng cảm giác hôm nay đại gia có điểm không thích hợp. Luôn có người thường thường mà đánh giá nàng. Muốn nói lại thôi, giữa trưa, nghe Nhất Lâm cùng hành chính bộ ba cái các muội tử cùng nhau ăn cơm trưa. Trong đó một cái muội tử rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng. Nhất Lâm a, cái kia trong tin tức nói người, là ngươi sao? A, cái gì tin tức? Nghe Nhất Lâm vẻ mặt ngây thơ, nàng là thật sự không biết, ngươi không phải còn không biết đi. Chính là chúng ta Kinh tổng tai tiếng a, hiện tại truyền mọi người đều biết là muội tử xem nghe Nhất Lâm vẫn là vẻ mặt mê mang bộ dáng. Dứt khoát lấy ra di động tìm ra cái kia tai tiếng bát quái cho nàng xem monster nghe Nhất Lâm thông. Thiên xem xuống dưới, mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối. cùng nhau ăn cơm, muội tử vẫn luôn chú ý nàng biểu tình biến hóa. Xem nàng cái dạng này, trong lòng bát quái chi hồn phảng phất muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Này, thật là ngươi, muội tử thấp giọng hỏi nói, thanh âm ức chế không được mà hưng phấn run rẩy. Mặt khác hai người cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất muốn đem trên người nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Nghe Nhất Lâm dương mắt xem ngồi ở nàng đối diện cô nương, bỗng nhiên phe phẩy đầu cười sáng lạn. Sao có thể là ta? Ta ngày hôm qua cùng bằng hữu ở bên nhau, nói nàng lấy ra bản thân di động tìm được album. Bên trong là nàng cùng Kinh Hồng Phỉ ăn cơm tự chụp. Ngày hôm qua nàng tan tầm sau đầu tiên là cùng Kinh Hồng Phỉ đi ăn cơm. Lúc sau mới đến quán bar, ta cùng bằng hữu cơm nước xong liền đi dạo thương trường. Sau đó liền hồi trường học, nàng ngày hôm qua cơm nước xong xác thật đi dạo thương trường. Lại còn có mua một bộ quần áo, chính là ảnh chụp đến kia một thân. Nghe Nhất Lâm thần sắc như thế thản nhiên, các đồng sự thấy được nàng di động ảnh chụp, bỗng nhiên cảm thấy có điểm thất vọng lại có điểm đương nhiên. Ai nha, chúng ta chính là nhìn cảm giác có điểm giống ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm a, dẫn đầu hỏi nàng nữ đồng sự mở miệng. Ngay sau đó lại cùng bên người nàng hai cái đồng sự trêu ghẹo nói, ngươi xem, Nhất Lâm đều nói không phải nàng lạp. Ai ra, cái kia là chúng ta Kinh Tổng a, tập đoàn Thái Tử gia. Sao có thể cùng chúng ta này đó viên chức nhỏ hỗn đến cùng nhau? Đúng vậy, đúng vậy. Đại gia hiện tại đều ở đoán này thần bí nữ tử là ai đâu. Các ngươi nói là chúng ta công ty sao? Không nhất định, chúng ta hành chính bộ chính là tin tức nhất linh thông. Ngày thường không phát hiện Kinh Tổng cùng cái nào nữ viên chức đặc biệt thân mật a. Nghe Nhất Lâm ẩn hạ toàn bộ dấu vết, mỉm cười yên lặng nghe các đồng sự nói chuyện phía Money. Cốc cốc cốc, mời vào. Kinh Hoàng Hiên ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trước mắt Nghe Nhất Lâm. Money, tìm ta chuyện gì? Nghe Nhất Lâm thần sắc, muốn nói lại thôi, ngón tay chi chít, vài giây lúc sau đối với Kinh Hoàng Hiên thật sâu khom lưng, lấy hết can đảm nói, thực xin lỗi Kinh Tổng, ta nhìn đến cái kia bát quái, đều do ta, cho ngươi thêm phiền toái, thỉnh ngài tha thứ. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn trước mắt bỗng nhiên cúi đầu khom lưng, đối hắn lớn tiếng xin lỗi thiếu nữ, khóe miệng tràn ra ý cười, nguyên lai là chuyện này a, ta không trách ngươi. Đứng lên đi. Nghe Nhất Lâm lắc đầu, cho ngài thêm lớn như vậy phiền toái, ta thật sự quá áy náy. Ngài có cái gì yêu cầu, ta nhất định sẽ tận lực bồi thường ngài tổn thất. Kinh Hoàng Hiên rất có hứng thú hỏi, nga, vậy ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta a? Một câu làm Nghe Nhất Lâm sững sờ ở đương trường, phảng phất lúc này mới phản ánh lại đây chính mình ngu xuẩn. Đúng vậy, hắn là Túng Thế Thái Tử, tập đoàn tổng tài, càng là tương lai tập đoàn chủ tịch, có thể thiếu nàng cái gì bồi thường đâu. Nghe Nhất Lâm mặt đỏ nửa ngày nói không nên lời nói. Bỗng nhiên, nghe được một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu, đối diện thượng Kinh Hoàng Hiên mỉm cười khuôn mặt, phảng phất giống như thần chi. Ngươi thật sự không cần quá để ý, loại này tai tiếng bát quái, từ trước đến nay không lo thật, qua nhiệt độ thì tốt rồi. Kinh Hoàng Hiên ôn nhu mở miệng, tạm dừng một lát tiếp tục nói, huống hồ, ta cùng ngươi giao bằng hữu, cùng người khác không quan hệ a. Bằng hữu. Nghe Nhất Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Kinh Hoàng Hiên trong ánh mắt hàm chứa thẹn thùng, thủy quang liễm diễm, hảo bất động người. Hai người đối diện một lát, Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa mở miệng nói, cái này an tâm đi, Túng Thế Thực tập cơ hội được đến không dễ, trở về an tâm công tác đi là, Kinh Tổng, ta nhất định nỗ lực công tác, không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nghe Nhất Lâm dùng sức gật đầu, nháy mắt qua cơn mưa trời lại sáng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngồi đối diện ở bàn làm việc mặt sau Kinh Hoàng Hiên chán phát ra sáng lạn tươi cười. Kinh Hoàng Hiên nhìn theo Nghe Nhất Lâm rời đi hắn văn phòng. Ở cửa chỗ nàng còn quay đầu lại đối Kinh Hoàng Hiên so một cái cố lên thủ thế. Kinh Hoàng Hiên bật cười gật đầu, cùng cụp theo đóng lại đại môn. Kinh Hoàng Hiên trên mặt trời quang trăng sáng tan thành mây khói. Không thấy một chút vừa rồi dấu vết, hắn click mở máy tính trên mặt bàn che dấu giao diện. Rõ ràng là hôm nay hai điều đầu để bắt quái thật khi số liệu xu thế đồ. Số liệu biểu hiện lưu lượng vẫn như cũ cao cư không dưới. Phía sau màn thủy quân đủ ra sức, Kinh Hoàng Hiên ánh mắt, phảng phất xuyên thấu qua màn hình máy tính, thấy được sau lưng xúc tua. Hắn lộ ra một cái thợ săn huyết tinh mỉm cười. Lưu Bí Thư, đem Nghe Nhất Lâm công vị điều đến 36 tầng, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đâu? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thân thể có điểm không thoải mái, đổi mới chậm, ta ngày mai, tận lực ở ban ngày đổi mới. Cầu một đợt cất chứa bình luận hắc hắc tương đương. Hết chương.